Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, phần 160. Này cái ngọc bội là thành thân khi từ Lục Giao chỗ đó được đến kia cái. Ngày thường Thẩm Phong Hàn luôn luôn không rời thân. Thẩm Trạch đã sớm chú ý tới. Rất nhiều lần đều muốn đem ngọc bội hái xuống thưởng thức một chút. Cha vẫn luôn không muốn cho hắn chơi. Ai ngờ hôm nay thế nhưng chủ động đưa cho hắn. Được đến ngọc bội sau. Tiểu gia hỏa đôi mắt sáng lấp lánh. Cầm ngọc bội tả hữu nhìn nhìn. Mắt to nhấp nháy hảo không đáng yêu. Phát hiện không có gì ý tứ sau. Liền tưởng đưa cho ca ca. Thẩm Phong Hàn đem hắn đặt ở tiểu trên giường. Hắn bò tới rồi ca ca trước mặt. Duỗi tay đem ngọc bội đưa cho Thẩm Tễ. Thẩm Tễ bắt lấy sau. Liền nghiêm túc chơi tiếp. Sợ bọn họ không cẩn thận đem ngọc bội ném đến trên mặt đất. Sẽ quăng ngã toái. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn canh giữ ở tiểu mép giường. Thẳng đến bảo bảo chơi đủ rồi. Mới treo ở trên người. Thấy bọn họ chơi vui vẻ. Lục Giao cũng nhịn không được cong cong môi. Tổng cảm thấy từ có bảo bảo. Thẩm Phong Hàn tính tình càng ngày càng tốt. Ngày hôm sau giữa trưa. Nàng lại sấn bảo bảo ngủ khi. Vẽ tranh đi. Này một họa chính là hai cái canh giờ. Mãi cho đến buổi chiều nàng mới rốt cuộc hoàn công. Hề Hương cũng thích nàng họa. Mỗi lần Lục Giao vẽ tranh khi tiểu nha đầu đều sẽ nhịn không được chạy tới xem. Nàng không dám quấy rầy Lục Giao. Chỉ là xa xa ở một bên đợi. Thấy nàng rốt cuộc họa hảo. Nàng mới nhảy nhót chạy tới nhìn thoáng qua. Bức họa cuộn tròn thượng họa rõ ràng là trấn Bắc Hầu phủ hậu hoa viên. Có đình đài lầu các. Thiên hình vạn trạng đóa hoa. Còn có thưởng cảnh người. Biểu cô nương đang đứng ở thiếu gia bên cạnh người. Nhu hòa hoàng hôn chiếu vào bọn họ trên người. Có một loại mông lung mỹ cảm ẩn y cứ việc nàng không có gì dám định và thưởng thức năng lực. Cũng cảm thấy này bức họa cực kỳ xinh đẹp. Nàng sáng người mắt to chớp chớp. Chỉ cảm thấy nhà mình cô nương là trên đời này nhất lợi hại người. Mặc kệ họa cái gì cũng tốt xem thực. Vương Phi, đây là muốn tặng cho biểu cô nương sao? Lục Giao gật đầu, làm nàng giúp đỡ đem nghiên mực bút vẽ một loại thu lên. Thu hảo sau, Hề Hương liền vẫn luôn canh giữ ở họa bên cạnh. Càng xem càng thích, bút mực còn không có làm. Muốn phơi khô mới có thể thu hồi tới. Lục Giao bắn một chút nàng đầu nhỏ. Đi thôi, đừng thủ chứ, Hề Hương lại luyến tiếc rời đi. Thấy nàng vẫn luôn mắt trông mong nhìn chằm chằm. Đáy mắt tràn đầy kính ngưỡng. Lục Giao buồn cười không thôi. Liền như vậy thích, Hề Hương gà con mổ thóc gật đầu. Thích, Vương Phi họa, mỗi một bức đều thực mỹ. Hoàng hôn mỹ, đóa hoa mỹ, người cũng mỹ, nàng thanh âm thanh thúy êm tai. Phát ra từ nội tâm yêu thích. Làm Lục Giao nhịn không được cong cong môi. Chờ ngươi thành thân khi, ta cũng vì ngươi họa một bức, cũng đem ngươi họa mỹ mỹ, nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Thật vậy chăng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hề Hương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đã lừa gạt, cô nương trước kia tưởng chuồn ra đi chơi không muốn mang nô tỳ khi. Liền gạt ta, Lục Giao bắn một chút nàng đầu. Nên nhớ không nhớ, không nên nhớ nhớ đảo thanh. Nói đưa ngươi khẳng định đưa ngươi. Chẳng lẽ nhà ngươi cô nương, còn luyến tiếc vì ngươi làm một bức họa sao? Hề Hương vuốt đầu suy ngốc cười, đôi mắt sáng ngời kinh người. Kia nô tỳ ngày mai liền thành thân. Không đúng, nô tỳ đến cùng mẹ nuôi thương lượng một chút, làm nàng cấp nô tỳ tìm cái thích hợp người, tìm được nô tỳ liền thành thân. Vương Phi nhất định phải nhớ rõ vì ta vẽ tranh nga. Vân Hương tiến vào khi, vừa lúc nghe được nàng lời nói, nàng nhịn không được lắc lắc đầu. Thành thân liền không thể ở Vương Phi trước mặt hầu hạ. Ngươi thật bỏ được rời đi Vương Phi. Đối nga, nàng như thế nào quên này cha? Hề Hương vội vàng lắc đầu. Ta đây không thành thân. Vương Phi, chờ nô tỳ 15 tuổi sinh nhật khi ngươi liền tặng cho ta được chưa? Tuy rằng ta không nghĩ thành thân, nhưng là 15 tuổi liền có thể thành thân. Ngươi coi như là đưa cho nô tỳ cập kê lễ, Vân Hương điểm một chút nàng đầu. Càng thêm không lớn không nhỏ, còn dám hướng Vương Phi thảo muốn đồ vật. Bị Tần ma ma đã biết, không chừng như thế nào nhắc mãi ngươi, Hề Hương phun ra lưỡi. Tỷ tỷ không cần nói cho nàng sao, là Vương Phi trước đáp ứng vì ta vẽ tranh, ta chẳng qua là đem điều kiện sửa một chút mà thôi. Lại không phải thành thân mới là đại sự, ta cập kê lễ cũng rất quan trọng nha, Vân Hương lại điểm một chút nàng đầu. Tươi cười có chút bất đắc dĩ, nàng cười dịu dàng hợp lòng người, hoàn toàn không có đời trước chua xót. Lục Giao càng thêm quyết định chủ ý, này một đời, nhất định phải vì Vân Hương tìm cái như ý lang quân. Vân Hương so nàng lớn hơn 2 tuổi. Đời trước nàng xuất giá khi, Vân Hương vừa lúc 18 tuổi, sợ chậm trễ nữa đi xuống, nàng liền thành gái lỡ thì. Vân Hương 19 tuổi khi, Lục Giao liền đem nàng bán mình khế đem ra, phóng nàng ra phủ, nàng là trưởng nữ, phía dưới còn có mấy cái đệ đệ muội muội. Khi còn nhỏ trong nhà nghèo không có gì ăn, Nàng không nghĩ trơ mắt nhìn đệ đệ muội muội đói chết. Mới cầu cha mẹ bán đi chính mình. Nàng tiến vào hầu phủ khi đã ký sự, ra phủ sau, Vân Hương liền trở về nhà. Nàng khi còn nhỏ từng có cái hôn ước, bởi vì bán mình đương nha hoàn, việc hôn nhân mới từ bỏ. Đối phương nhưng vẫn chậm chạp chưa cưới. Vân Hương bộ dáng xuất sắc, lại thập phần có khả năng. Về nhà sau, liền bị đối phương theo dõi. Nhà trai một nhà đều đối nàng thập phần vừa lòng. Liền lại nhắc tới việc hôn nhân này. Còn nói nếu không có vì chờ nàng, hắn cũng sẽ không đến nay không cưới. Vân Hương cha mẹ đều là người thành thật, căn bản không hiểu đến cự tuyệt người. Vân Hương lại là cái hiếu thuận, cảm thấy gả ai đều là gả. Thấy đối phương nhìn còn tính không tồi, liền quyết đoán gả cho. Ai biết thành thân sau nam tử bản tính lại bại lộ ra tới. Hắn tính tình hư, còn không cầu tiến tới. Giờ sống mệt sống toàn giao cho Vân Hương làm. Vân Hương mang thai khi, đều không thấy hắn săn sóc. Cấp tính tình vừa lên tới, còn đối người động thủ. Nàng hài tử đó là hắn đẩy một phen cấp quăng ngã không? Nàng luôn luôn ngoài mềm trong cứng. Thất vọng dưới liền đưa ra hòa ly. Lúc ấy, nam nhân tự nhiên không muốn. Bạo nộ dưới, liền động thủ. Thiếu chút nữa sống sờ sờ đánh chết nàng. Lục Giao biết việc này sau làm người hung hăng giáo huấn hắn. Tuy rằng cuối cùng làm cho bọn họ hòa ly, Lục Giao lại biết việc hôn nhân này cấp Vân Hương mang đến trầm trọng đả kích. Cho nên trọng sinh sau khi trở về, Lục Giao liền làm quyết định. Này một đời, nhất định phải hộ hảo người bên cạnh. Lại nói tiếp nàng năm nay đều 18 tuổi. Cũng là thời điểm vì nàng quyết định. Thấy Vương Phi dùng một loại như suy tư gì ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Vân Hương rũ xuống đôi mắt tiến lên một bước. Vương Phi là có cái gì phân phó sao? Lục Giao cười khanh khách nói. Là nha, không biết Vân Hương tỷ tỷ nhưng có ái mộ người. Nếu là có, ta liền thế ngươi làm chủ. Giúp các ngươi chủ trì hôn sự. Vân Hương sắc mặt lại có chút tái nhợt. Vội vàng quỳ xuống. Vương Phi chính là ghét bỏ nô tỳ. Êm đẹp nói như thế nào nổi lên cái này. Đời trước phóng nàng ly phủ khi, nàng liền không muốn rời đi. Nếu không có Lục Giao thái độ kiên quyết, nàng như thế nào cầu đều không có dùng. Nàng cũng sẽ không đi. Lục Giao duỗi tay đem nàng kéo lên. Lời nói thấm thía nói. Ngươi mọi việc đều làm cực hảo. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Ta là cảm thấy ngươi tuổi cũng không nhỏ. Tổng không thể vẫn luôn lưu tại ta bên người. Chẳng lẽ phải làm cả đời gái lỡ thì không thành. Vân Hương đáy mắt đã hàm nước mắt. Nô tỳ liền tưởng bạn ở Vương Phi tả hữu. Đương gái lỡ thì có gì không thể. Cầu Vương Phi thành toàn. Nói xong liền khái một cái đầu. Hề Hương biểu tình héo héo, cũng đi theo quỳ xuống. Nô tỳ cũng muốn làm cả đời gái lỡ thì, Vương Phi không cần đuổi tỷ tỷ đi, cũng không cần đuổi ta đi. Lục Giao có chút đau đầu, ta không phải muốn đuổi các ngươi đi. Các ngươi trước lên lại nói, hai người lại không muốn đứng dậy. Biểu tình đều có chút trầm trọng, một ngụm một cái cầu Vương Phi thành toàn. Lục Giao duỗi tay đem hai người kéo lên. Được rồi, việc này về sau lại nói. Vân Hương tâm sự nặng nề mà đứng lên. Nàng bán mình đến hầu phủ khi đã ký sự, bởi vì Vương Phi thích nàng, mới đưa nàng lưu tại bên người, lại đi bước một trích phần trăm đại nha hoàn. Nếu không có Vương Phi dìu dắt, nàng đoạn không có hôm nay thể diện. Nhà nàng dân cư nhiều, sao đệ lại từ nhỏ nhiều bệnh, mọi chuyện yêu cầu tiền bạc, liền nàng cha té gãy chân, yêu cầu bạc khi, cũng là Vương Phi ra, nàng đã sớm quyết định chủ ý chiếu cố nàng cả đời. Tiểu chủ tử vừa mới sinh ra, Vương Phi lại muốn cho nàng đi. Liền tính là vì nàng hảo, Vân Hương đáy lòng cũng có chút khó chịu, đi ra ngoài khi cũng chưa xem lộ, cố tình Hề Hương còn ở nàng bên tai cười hì hì nói. Vân Hương tỷ tỷ, ngươi thật không nghĩ gả chồng sao? Trong phủ nhiều như vậy thị vệ thích ngươi, kỳ thật ngươi liền tính gả cho người, cũng giống nhau có thể lưu tại Vương Phi bên người nha. Ta tổng cảm thấy Vương Phi nếu động đem ngươi đính hôn đi ra ngoài ý niệm, một chốc khẳng định sẽ không từ bỏ. Vân Hương đáy lòng vốn là nặng trĩu. Nghe xong nàng lời nói, càng thêm có chút tâm thần không chừng, lần đầu không thấy thế nào lộ, quẹo vào khi lập tức đụng vào một người trong lòng ngực. Nam nhân thân hình cao lớn, ngực thực cứng, đâm nàng đầu đều có chút vựng. Mạc Phong lần này là thế Lục Minh truyền tin tới, ai ngờ lại nghe tới rồi hai người đối thoại, lấy hắn thân thủ, tự nhiên là có thể né tránh. Bởi vì Hề Hương nói rối loạn tâm thần lúc này mới không trốn. Cô nương ra hương thơm tức khắc dũng mãnh vào chóp mũi. Mạc Phong theo bản năng đỡ một chút nàng eo. Vân Hương vội vàng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu xin lỗi khi vừa lúc đối thượng hắn sâu thẳm đôi mắt. Nàng mặt ửng hồng lên, rũ xuống mi mắt. Mạc đại ca như thế nào tới? Chính là có việc. Mạc Phong bất động thanh sắc mà thu một chút ngón tay, lộ ra một cái ôn hòa cười. Ta tìm Vương Phi có một số việc. Vân Hương cô nương không có việc gì đi. Vân Hương vội vàng lắc đầu. Ngài sự tình quan trọng. Vương Phi liền ở thư phòng. Ta mang ngài qua đi đi, Mạc Phong nào có cái gì đại sự. Truyền tin loại này việc nhỏ. Căn bản không cần hắn tự mình lại đây. Hắn bất quá là muốn mượn cơ hội này xem một cái người trong lòng thôi. Thấy Vương Phi thế nhưng có đem nàng đính hôn đi ra ngoài ý niệm. Mạc Phong trong lòng hơi hơi nóng lên. Làm phiền Vân Hương cô nương, Vân Hương hơi hơi mỉm cười. Làm cái thỉnh thủ thế. Vì hắn dẫn đường gã sai vật thức thời mà đứng ở một bên. Không hướng lên trên thấu. Lục Giao mới vừa đem phơi khô bức họa cuộn tròn lên. Liền nghe được Vân Hương thông báo. Nói Mạc Phong tới rồi. Nàng làm người tiến vào sau. Mới biết được, ca ca vừa mới hồi phủ. Hắn vì biểu muội cập kê lễ. Hoa không ít tâm tư. Có hai cái địa phương yêu cầu nàng hỗ trợ. Lục Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ca ca cũng là, phái ai tới không tốt. Như thế nào cố tình phái ngươi tới. Ngươi không phải luôn luôn rất bận sao. Mạc Phong rất được Lục Hành Khải coi trọng. Không chỉ có quản trấn Bắc Hầu phủ phòng vệ. Ngày thường cũng có không ít sự chờ hắn xử lý. Mạc Phong nói, thuộc hạ lúc ấy vừa lúc ở. Lại không có việc gì. Liền tới, hắn ngày thường xác thật rất bận. Cũng sợ chính mình vội lên. Sẽ không thể phân thân. Chờ phản ứng lại đây khi. Vương Phi đã đem Vân Hương hứa cho Vương Phủ thị vệ. Hắn liền trực tiếp vén lên quần áo quỳ xuống. Mạc Phong còn có một chuyện. Tưởng cầu Vương Phi thành toàn, hắn từ nhỏ ở Hầu Phủ lớn lên. Lại lớn tuổi Lục Giao vài tuổi. Khi còn nhỏ không thiếu giúp nàng cùng Lục Minh giấu trời qua biển. Lục Giao luôn luôn lấy hắn đương huynh trưởng đối đãi. Thấy hắn nói quỳ liền quỳ. Lục Giao bị hắn hù nhảy dựng. Ngươi làm gì vậy? Êm đẹp như thế nào quỳ xuống? Mạc Phong trực tiếp đem đối Vân Hương tâm ý nói ra. Biết hắn cố ý cầu thú Vân Hương khi. Lục Giao sửng sốt lại lăng. Đời trước nàng phóng Vân Hương ra phủ khi. Mạc Phong bồi cha thượng chiến trường. Mãi cho đến nàng chết đều không có trở về. Lục Giao căn bản không biết hắn thế nhưng đối Vân Hương cố ý. Hắn thành thục ổn trọng. Ngũ quan cũng thực đoan chính. Là khó được thanh niên tài tuấn. Càng quan trọng là nhân phẩm quá quan. Nếu có thể đem Vân Hương gả cho hắn. Còn có thể làm nàng lưu tại trấn Bắc Hầu Phủ. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Lục Giao đáy mắt tràn đầy trêu ghẹo. Rất có loại buồn ngủ liền có người đưa gối đầu cảm giác. Nghĩ đến tóm lại yêu cầu suy xét một chút Vân Hương ý kiến. Nàng mới không có bị cao hứng hướng vượng đầu óc. Vân Hương tỉ tỉ nếu là không ý kiến. Việc hôn nhân này ta tự nhiên không có ý kiến. Ngươi về trước phủ đi. Có tin tức ta phái người thông chi ngươi. Quay đầu lại Lục Giao liền đem việc này cấp Vân Hương nói. Nói, thấy hắn thế nhưng muốn cầu thú chính mình. Vân Hương trong lòng mạc danh có chút hoảng loạn. Nàng thấp thấp nói, Vương Phi chớ có đậu ta. Mạc đại ca như thế nhân vật. Há là nô tỳ có thể xứng thượng. Nô tỳ nói muốn lưu tại Vương Phi bên người. Đoạn sẽ không thay đổi tâm ý. Cầu Vương Phi không cần đuổi nô tỳ đi. Nhìn nàng quật cường ánh mắt. Lục Giao trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu là thành thân sau. Cũng có thể lưu tại ta bên người. Ngươi có bằng lòng hay không gả cho hắn. Vân Hương nao nao. Trên mặt một chút biến đỏ. Lục Giao cong cong môi. Được rồi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta đã biết Vân Hương còn tưởng nói cái gì nữa. Lại thấy Vương gia vào được. Nàng đành phải lui xuống. Lục Giao bổ nhào vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực. Hưng phấn nói. Ngươi còn nhớ rõ Mạc Phong sao? Có một lần ta đi Vương Phủ. Ca ca vô pháp bồi ta. Chính là hắn bồi ta đi. Hắn thế nhưng đối Vân Hương tỉ tỉ cố ý. Cố ý liền cố ý. Đáng giá như thế cao hứng. Lục Giao xua tay. Ngươi không hiểu. Chính là Vân Hương tỉ tỉ luyến tiếc rời đi Vương Phủ. Nếu đem Mạc Phong điều đến Vương Phủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép. Hết chương.